Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tay không tiếp Jin Tần. Nếu như nói hai loại thuộc tính chakra dung hợp lại cùng nhau lực lượng là cách cây Zenkai lời nói. Như vậy ba loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau lực lượng liền là cách cây Tota. Là so cách cây Zenkai còn muốn lực lượng cường đại mà bây giờ Tsuchikage phóng thích Jin Tần chính là. Do thổ, hỏa, phong ba loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau cách cây Tota Tsuchikage lơ lửng ở giữa. Không trung, một nói cột sáng màu trắng hướng về thất dạ nhanh chóng công tới. Đây chính là Jin Tần, có được cái này vỡ nát lực cường đại công kích. Có thể nói bất luận cái gì chỉ cần bị đạo ánh sáng này trụ đánh chúng đồ vật đều sẽ băng liệt hóa. Thành một đám bụi trần nhưng là những này cường đại công kích đối với thất dạ tới nói lại không có. Chút nào tác dụng, chỉ gặp thất dạ khẽ vươn tay dễ dàng tiếp nhận Jin Tần công kích cái gì cái này sao có thể nhìn. Thấy thất dạ tay không tiếp nhận chính mình Jin Tần công kích. Đệ tam Tsuchikage trừng mắt mắt to gương mặt khó có thể tin đệ tam Tsuchikage từ khi tu luyện. Jin Tần bắt đầu. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hôm nay chuyện như vậy. Mặc kệ gặp được dạng gì địch nhân. Chỉ cần mình phóng xuất ra cường đại Jin Tần. Đều có thể dễ dàng đánh bại địch nhân mà bây giờ người thiếu niên trước mắt này thế mà tiếp lấy. Chính mình Jin Tần công kích. Khó nói đây hết thảy đều là Genjutsu. Đây chính là Jin Tần sao? Ba loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Xác thực vô cùng có ý tứ. Đáng tiếc quá yếu, thất dạ đang dùng tay tiếp lấy Jin Tần công kích thời điểm. Dùng sức bóp, cái này nói Jin Tần cột sáng trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời bởi vì ninjutsu vỡ tan. Đệ tam Tsuchikage bị Jin Tần vỡ tan dư ba đánh bay ra ngoài mấy mét, ngươi đáng giận. Ngươi là ai? Nhìn thấy thất dạ tay không tiếp nhận chính mình Jin Tần, mà lại tay không bóp nát chính mình Jin Tần công kích. Đệ tam Tsuchikage cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy thất dạ ta sao? Ta là các ngươi tổ tông, thất dạ không khỏi nói, lại tới. Nghe được thất dạ lời nói, Kyuhi Kurenai bất đắc dĩ lấy tay vỗ một cái mặt tại cùng thất dạ chung đụng trong khoảng thời gian. Này, Kyuhi Kurenai phát hiện thất dạ chỗ nào đều tốt, liền là ưa thích tại trước mặt người khác mạo xưng lớn bối phận. Gặp người liền nói mình là tổ tông của hắn. Không khoác lác có thể chết sao? Kyuhi Kurenai chỗ nào biết thất dạ đây không phải khoác lác. Mà là nói lời nói thật, bất quá thất dạ câu này lời nói. Xác thực vô cùng có thể kéo cừu hận. Nghe thất dạ lời nói. Đệ tam Tsuchikage trong nháy mắt giận dữ. Một cái 17-18 tuổi tiểu quỷ lại còn nói là tổ tông của mình. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, tất cả mọi người tiến công. Giết hắn cho ta, đệ tam Tsuchikage sắc mặt tức giận lớn tiếng hô nói, ừ, nghe được mệnh lệnh. Những người khác Iwagakure toàn thân nắm vũ khí, chuẩn bị phát động tiến công Kurenai. Đến kiểm nghiệm ngươi tu luyện thành quả thời điểm. Những này Iwagakure giao cho ngươi, thất dạ đối bên người Iuhi Kurenai nói, cái gì? Ngươi có lầm hay không ta? Bọn hắn đều là Jonin. Hơn nữa còn có tinh anh Jonin. Nghe được thất dạ Iuhi Kurenai trực tiếp hô to lên thực lực của nàng vẻn vẹn một tên Chunin. Liền xem như hiện tại nàng tu luyện tự nhiên năng lượng thực lực tăng lên không ít. Nhưng là nàng cũng không tin mình là Jonin đối thủ. Càng trọng yếu hơn cái này còn không chỉ là một tên Jonin. Mà là 7-8 tên Jonin. Trong này còn có tinh anh Jonin, hiện tại thất dạ thế mà để cho nàng đối phó những này Iwagakure. Đây quả thực là để cho nàng đi chịu chết, ha ha. Không có lầm, đối thủ của ngươi chính là bọn hắn. Nếu như ngươi không chăm chú đối địch lời nói, ngươi có thể sẽ chết. Thất dạ đối Iuhi Kurenai nói một câu. Thân thể trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, biểu thị chính mình sẽ không nhúng tay trận chiến đấu này, đáng giận. Liều mạng nhìn thấy ngươi thất dạ cái bộ dáng này. Iuhi Kurenai cũng biết mình muốn toàn lực ứng phó. Bằng không, lần này khả năng thật sẽ chết đi chết ngay lúc này. 7-8 cái Iwagakure vọt lên nhìn thấy vọt tới Iwagakure. Yuhi Kurenai cũng nắm phi tiêu, thả người nhảy lên nghênh đón tiếp lấy. Tại Yuhi Kurenai tiến công đồng thời, một cái tay kết ấn, một cái Genjutsu lặng yên không tiếng động phóng thích ra ngoài. Hướng về lân cận một cái Iwagakure công tới, Genjutsu giam cầm chi thuật cái này Iwagakure. Trong nháy mắt liền trúng phải Yuhi Kurenai Genjutsu. Iwagakure cảm giác được toàn thân trong nháy mắt tê liệt. Thân thể không bị khống chế, này sao lại thế này? Cảm nhận được thân thể của mình không bị khống chế. Cái này Iwagakure sững sờ. Ngay tại ngây người trong nháy mắt. Yuhi Kurenai công kích tới đến sắc bén phi tiêu trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này Iwagakure cổ. Một mảnh máu tươi vẩy ra, người chán, cổ bị đâm xuyên. Một mảnh máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mang theo mặt. Người này Iwagakure ngã trên mặt đất vùng vẫy một hồi. Liền đã mất đi động tĩnh, cái gì thế mà một kích liền giết thổ cùng, đại gia cẩn thận. Nàng thực lực không giống kẻ hèn này, bốn phía cái khác Iwagakure nhìn thấy Yuhi Kurenai một. Chiêu liền kích giết đồng bạn của mình rõ ràng sững sờ không chỉ có là Iwagakure. Liền ngay cả Yuhi Kurenai chính mình cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính mình. Thế mà giết một tên Jonin. Hiện tại Yuhi Kurenai cảm giác được chính mình giống như nằm mơ. Chính mình vài ngày trước còn vẻn vẹn một tên Chunin, gặp Jonin chỉ có chạy trốn cấp độ, mà bây giờ hắn lại có thể đánh giết Jonin. Yuhi Kurenai cảm thấy đều không chân thực. Ngay tại Yuhi Kurenai kinh ngạc thời điểm, Iwagakure nhưng không có nhàn rỗi, đi chết, một tên Iwagakure vọt lên Yuhi Kurenai trên thân. Một quyền hướng về Yuhi Kurenai công tới, không tốt, nhìn thấy công tới Iwagakure. Yuhi Kurenai trong lòng cũng là giật mình. Bây giờ cách gần như vậy, Yuhi Kurenai căn bản không kịp sử dụng Genjutsu, chỉ có thể dựa vào thân thể đối chiến. Yuhi Kurenai bản năng dùng tay đỡ lấy, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Lúc đầu Yuhi Kurenai Nintaijutsu yếu nhất, nàng lúc đầu đã làm tốt bị đánh bay chuẩn bị, nhưng là để Yuhi Kurenai tuyệt đối không ngờ rằng chính là nàng không có bay ra ngoài. Ngược lại cái này Iwagakure hét thảm một tiếng té bay ra ngoài. A, đáng giận. Cái này tên tiểu quỷ Nintaijutsu thế mà cường đại như vậy. Cái này đánh lén Yuhi Kurenai Iwagakure. Cánh tay bởi vì mạnh lực lượng nổ tung. Một mảnh máu tươi chảy ra. Nhìn cái này căn cánh tay là phế đi. Cái này không chỉ có là Genjutsu. Ta Nintaijutsu cũng tăng lên. Yuhi Kurenai nhìn lấy nắm đấm của mình, có chút không dám tin tưởng nói, khó nói đây chính là tự nhiên năng lượng lực lượng. Yuhi Kurenai trong lòng không khỏi nghĩ đến, so với trước đây Yuhi Kurenai duy nhất cải biến liền là tu luyện thất dạ truyền thụ cho tự nhiên năng lượng. Tại thất dạ trước mặt, Yuhi Kurenai còn không có cảm giác được thực lực mình cường đại. Nhưng là hiện tại dễ dàng đánh chết một tên Jonin, đả thương một tên Jonin. Hiện tại Yuhi Kurenai đối tại thực lực của mình càng thêm tự tin, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.